Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 803, chương 807. Phương Hồng Lưu, Kỳ Lân Thần Văn, Kỳ Lân Luyện Thể Bí Pháp. Đang lúc này, Đà Đặc Lãng Tề Dực thi triển ra hắn tân nắm giữ võ học bí ẩn. Giống, có thần thú tiếng gào thét từ Đà Đặc Lãng Tề Dực trong cơ thể truyền ra. Uy thế ngút trời, ông, ngay sau đó, sau lưng Đà Đặc Lãng Tề Dực hiển hóa ra một cái tôn thiêu đốt ngọn lửa màu đen mặc Kỳ Lân. Trông rất sống động, giống như chân thực như vậy tồn tại. Toàn thân cao thấp xuất hiện từng đạo hoa văn, cực kỳ dày đặc, giống như đồ đằng, chen, còn có tiếng kiếm reo vang lên. Đây là kiếm kinh uy lực cũng trong cùng một lúc hiển hóa. Chân lý vô thượng minh tưởng pháp, Đà Đặc Lãng Tề Dực hét lớn, chân lý bí ẩn bộc phát. Cửa này ý tưởng của minh vốn là Đà Đặc Lãng Tề Dực công pháp chủ tu. Phẩm chất ở thế giới vô sư thuộc về cao cấp nhất tầng độ. Nhưng ở vô tận đại lục chính giữa không coi là quá cao đoan. Nhưng là, trải qua thiên đạo dung lô, dung luyện cùng sau khi tăng lên. Chân lý vô thượng minh tưởng pháp đã đạt đến tuyệt kỹ cửu phẩm trình độ. Đạt tới một loại cực hạn, hơn nữa cực kỳ thích hợp Đà Đặc Lãng Tề Dực. Hoàn toàn chính là chế tạo riêng. Chân lý kiếm, chen, Đà Đặc Lãng Tề Dực lấy chân lý vô thượng minh tưởng pháp làm chủ đạo, dung hợp chân lý uy năng, lại phối hợp thêm thần thú võ học, luyện thể bí pháp lực lượng, cũng toàn bộ kết hợp đến kiếm kinh bên trong. Cuối cùng, này toàn bộ năng lượng chuyển hóa thành một thanh kiếm, một thanh chân lý kiếm. Thân kiếm tản mát ra như lưu ly màu sắc, còn như thủy tinh sáng chói, huyền phù tại không trung, tản mát ra từng luồng kiếm khí, xé bốn chu không lúc này, rắc rắc, rắc rắc, không gian như mặt gương bể tan tành, hóa thành một mảnh hư vô, ngoặc kép chấm than, hồng thất bảo đồng tử co rúc lại, đi, Đà Đặc Lãng Tề Dực vung tay lên, chân lý kiếm phá không. Giống như một vệt sắc bén cực kỳ kiếm quang, phá vỡ hư không, đâm thẳng tới, chém về phía Hồng Thất Bảo. Sát, Hồng Thất Bảo giống giận, đem hết toàn lực, hỗn độn sắc thương mang càng phát ra hừng hực. Đùng, cuối cùng, chân lý kiếm đâm vào thương mang phía trên, song phương chính diện giao phong đụng nhau, có mênh mông gió bão khuếch tán, tàn phá thả ra. Không gian vốn là bị chấn bể, vô tận gió bão khuếch tán, phá hủy hết thảy, ung ung, thiên địa đều tại rung động, chiến trường chính giữa hiện ra hủy thiên diệt địa như vậy cảnh tượng. Cực kỳ kinh người, hoành, rắc rắc, ngay sau đó, thương mang bắt đầu băng liệt, có vô số đạo kẽ hở lan tràn ra, cuối cùng theo một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn bể nát. Trên không trung nổ tung. Không, Hồng Thất Bảo kinh hoàng thét chói tai. Phốp, chân lý kiếm xuyên qua hư không, sau đó trực tiếp đâm xuyên qua Hồng Thất Bảo lồng ngực, nhập vào cơ thể mà ra, lộ ra một vệt đỏ thẫm máu tươi, cực kỳ dễ thấy chói mắt. A, Hồng Thất Bảo kêu thảm thiết, đáng sợ kiếm khí ở trong cơ thể hắn tàn phá mờ lục phủ ngũ tạng hư hại, miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, liên tiếp lui về phía sau. Trọng thương, Hồng Thất Bảo bị một kiếm bị thương nặng. Hồng Thất Bảo đại nhân, này, này, xong rồi, Hồng Thất Bảo đại nhân lại thua. Kinh hoàng, hoảng sợ, sợ hãi, Ngự Tinh đạo nhân bốn người toàn thân đều tại run rẩy. Hai chân như nhũn ra, cho nên nói à, chân chính đối lực lượng không biết gì cả là ngươi mới đúng. Đà Đặc Lãng Tề Dực nhìn bị chính mình, một kiếm trọng thương Hồng Thất Bảo, giọng ngạo nghễ, lớn tiếng quát, ngươi mới vừa cảm giác được rồi không? Đây chính là ta lực lượng. Đây chính là vĩ đại Mạc Tông Chủ đại nhân sở ban tặng ta lực lượng cường đại. Nhỏ yếu mà hèn mọn ngươi là vĩnh viễn không thể nào hiểu được Mạc Tông Chủ đại nhân là biết bao. Cường đại, vĩ đại biết bao, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được. Ngươi, ngươi, phốc, hồng thất bảo hộc máu. Tông điện bên trong, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm dựa lưng vào ngồi ở trên ghế. Hắn nhìn trong bức tranh, Đa Đặc Lãng Tề Dực kia mặt đầy cuồng nhiệt vẻ mặt. Đưa tay sờ lỗ mũi một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía số liệu hóa thân số 3. Hỏi một câu, bổn tọa thật có lợi hại như vậy sao? Đúng chủ nhân, ở số 3 trong lòng, chủ nhân chính là vĩ đại nhất tồn tại. Số liệu hóa thân số 3 nói, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Nè, các ngươi như vậy để cho bổn tọa áp lực có chút lớn a. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, Hồng Thất Bảo đã sa sút, còn lại 4 gã tông chủ cũng liền không bay ra khỏi tới đợt sóng đến. Tứ đại lục phẩm tông môn miền đồi núi, không có bổn nguyên cảnh tông chủ trấn giữ, lấy linh nhi thực lực của bọn hắn, đem tứ đại lục phẩm tông môn miền đồi núi thu phục bắt lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rồi, Mạc Bất Phàm phân tích nói, trên căn bản là giải quyết, là chủ nhân, chỉ cần không ra ngoài dự liệu lời nói. Số liệu hóa thân số 3 cũng gật đầu nói, không linh môn tông môn miền đồi núi, chết, cheng, Đa Đặc Lãng Tề Dực lần nữa thi triển ra, chân lý kiếm. Như lưu ly chân lý kiếm huyền không, giống như một vệt kiếm quang phá vỡ hư không, đâm thẳng hướng Hồng Thất Bảo, chuẩn bị chém chết Hồng Thất Bảo, muốn giết bổn trưởng lão. Nằm mơ, ông, Hồng Thất Bảo ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh lùng, hắn cực nhanh rút lui, không ngừng kéo dài khoảng cách, sau đó nhanh chóng từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một quả lệnh bài. Ngay đầu tiên kích thích, rắc rắc, lệnh bài bể nát, biến thành một tòa duy nhất không gian truyền tống trận. Ông, không gian ba động cực kỳ mãnh liệt, cũng cực kỳ rõ ràng. Cung nghênh tông chủ, Hồng Thất Bảo thần sắc cuồng nhiệt, giống to, ừ, Đa Đặc Lãng Tề Dực sắc mặt nghiêm túc rồi. Cong, sau một khắc, có một đạo thân ảnh từ duy nhất không gian truyền tống trận bên trong đi ra. Sau đó một chỉ điểm ra, hóa thành một đạo lam sắc chỉ mang, đánh nát Đa Đặc Lãng Tề Dực chân lý kiếm. Ngoặc kép chấm than, quét, Đa Đặc Lãng Tề Dực nhất thời kinh hãi. Đối phương lại chỉ một cái đánh nát chính mình mạnh nhất chiêu thức. Hắn không chần chờ, cũng lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, kéo ra cực xa khoảng cách. Hoành, lúc này, truyền tống kết thúc, trong hư không duy nhất không gian truyền tống trận bể nát. Thất Bảo trưởng lão, thương thế của ngươi thế có chút trọng. Từ không gian truyền tống trận bên trong đi ra tới là một vị mặt chữ quốc người đàn ông trung niên. Hắn lòng bàn tay phải nâng một tòa 8 tầng linh lung bảo tháp. Thân thể rộng lớn, nơi mi tâm có một đạo hình cái tháp dấu ấn. Hắn uy thế cực mạnh, chỉ là đứng ở nơi đó, giống như là cả thế giới trung tâm. Mơ hồ tản mát ra khí tức để cho Đa Đặc Lãng Tề Dực áp lực tăng lên gấp bội. Hắn là bát bảo linh lung tông tông chủ đại nhân. Ngự tinh đạo nhân giọng nói đều tại run run. Này, hắn làm sao sẽ xuất hiện? Hình cửu u đã chấn kinh có chút nói không ra lời. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Bát bảo linh lung tông tông chủ, Phương Hồng Lưu. Lại sẽ đích thân ra sân. Phải biết, Phương Hồng Lưu tu vi đã là phá giới cửu trọng. Thậm chí có lời đồn đãi nói hắn mơ hồ chạm tới tối cao tôn giả, cảnh bí ẩn. Thực lực sâu không lường được, là Trần Tinh Đại Châu chân chính đại lão cấp bá chủ. Mà bây giờ, vị bá chủ này cấp đại lão, lại tự mình ra sân. Như vậy có thể thấy, Bát Bảo Linh Lung Tông đối xử thượng tối Ngưu Tông môn nặng bực nào coi rồi. Tông chủ, thuộc hạ thẹn với tông chủ trông cậy, không thể đưa tới sử thượng tối nghiêu tông môn tông chủ Mạc Bất Phàm. Hồng Thất Bảo giọng có chút sợ hãi nói, thôi, ngươi lui ra đi. Phương Hồng Lưu phất phất tay, đúng tông chủ đại nhân. Hồng Thất Bảo thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rút lui. Hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Bát Bảo Linh Lung Tông Phương Hồng Lưu liền đối Mạc Bất Phàm cực kỳ coi trọng. Cho nên để cho Hồng Thất Bảo mang theo duy nhất không gian truyền tống trận lệnh. Mục đích cũng rất đơn giản, chỉ cần Mạc Bất Phàm hiện thân, nếu như Hồng Thất Bảo chiến bại, liền lập tức sử dụng duy nhất không gian truyền tống trận lệnh. Phương Hồng Lưu liền tự mình xuất thủ, không có chiến bại lời nói, tự nhiên không cần tự mình động thủ, nhưng mà, kế hoạch không cản nổi biến hóa, Mạc Bất Phàm lần này cũng không có tự mình ra sân, mà là để cho Đa Đặng Lãng Tề Dực làm giùm. Kết quả Hồng Thất Bảo còn chiến bại, vì còn sống, Hồng Thất Bảo thì không khỏi không sử dụng duy nhất không gian truyền tống trận lệnh. Cũng biến thành bây giờ cục diện. Đương nhiên rồi, Bát Bảo Linh Lung Tông nội cũng có còn lại phá giới cảnh trưởng lão. Nhưng Phương Hồng Lưu vì có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, cũng vì không xảy ra bất trắc, cho nên mới chuẩn bị tự mình xuất thủ. Đáng tiếc, cuối cùng hắn mắt như ư cũng không có đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục